bởi vì mình đến bây giờ cũng chưa thi triển ra ẩn chứa chiêu số ảo diệu hư không đạo cứu cực cảnh. Không có biện pháp, ở dưới tình huống không mượn dùng ngoại lực hắn thi triển không ra. Không ngộ ra, như thế nào thi triển, dựa vào ngoại vật, bí bảo đỉnh phong hư không hỏa liên hoa. Hư không đạo sau khi đạt tới cứu cực càng tiến một bước, đó là lợi dụng hồn nguyên lực, ta bất quá chỉ dùng một ít chiêu số hồn nguyên lực thô thí nghiệm một phen mà thôi, ngươi thế mà đều không gây thương tổn ta, cũng tốt, ngươi đã để cho ta thi triển thực lực chân thật, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Đồng Bá Tuyết ứng tiếng cười vang vọng thiên địa, hắn đột nhiên một quyền đánh ra phía trước. Hư không hỏa liên hoa mang theo trên người bị thôi phát. Một chiêu này, đã là chiêu số phi tuyết chiến pháp kết hợp hư không hỏa liên hoa, lúc trước đối phó Hắc Quân Vương, hắn cũng tinh tế tìm hiểu hư không hỏa liên hoa, có thể hoàn mỹ đem hư không hỏa liên hoa ẩn chứa oai cứu cực cùng phi tuyết chiến pháp của mình dung hợp cùng một chỗ, ngay cả thực lực đều có thể tăng lên mấy lần. Rầm rầm oành tương đương tương đương tương đương tương đương. Đồng Bá Tuyết Ưng nắm tay một quyền đánh ra, cũng xuất hiện hư ảnh nắm tay thật lớn, hư ảnh nắm tay này bao phủ hơn phân nửa thiên địa, ở trong chứa vô số tầng hư ảnh nắm tay, hồn nguyên lực mãnh liệt tràn ngập trong đó. Chiên Bát Đảo chủ thấy thế biến sắc, gầm nhẹ một tiếng cũng ra quyền. Cường giả cứu cực cảnh lực lượng một đạo căn bản khinh thường trốn tránh. Cách chương.